Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, núi thượng, lĩnh Nam Đại Hoang, rừng thiêng nước độc, chướng khí khắp nơi trên đất. Tại Sơn Hải bên trong thuộc về hoàn cảnh ác liệt nhất một mảnh đại hoang. Nên như thế, hoàn cảnh này ác liệt là đối với nhân tộc tới nói. Nếu như không nói luận những cái kia khắp nơi trên đất không cách nào khu trục chướng khí. Từ vị trí cao trông về phía xa lời nói. Như thế phong cảnh hay là nhìn rất đẹp. Nơi này quần sơn phân cách đồng bằng. Vụn vặt lẻ tẻ thung lũng cô độc tọa lạc tại 3 năm ngọn núi trong khe hẹp. Giống như là dạng này địa khu. Tại mảnh này đại hoang bên trong chỗ nào cũng có. Nên như thế, nơi này là lĩnh Nam quần sơn chỗ. Mà không phải Yếm Hòa quốc sở tại cái kia mảnh đất đai. Núi cùng đồng bằng như răng nanh một dạng đan sen. Cũng coi là lĩnh Nam đại hoang một cái to lớn đặc thù. Một mảnh trong núi sâu cốc hồ. Gọi là hỏa độ chi thủy. Đống lửa ở chỗ này bốc lên. Tại lĩnh Nam đại hoang cư trú nhân vật. Đều là tại dạng này thung lũng. Hoặc là hồ nước. Hoặc là nhàn rỗi trong sơn dã cư trú. Quần sơn cách trở bọn chúng. Rất nhiều bộ tộc. Liền cách một mảnh núi lớn. Trung thân đến già chết. Đều không biết bên kia núi thế giới. Nghe nói. Lại thêm mặt phía nam. Lại vượt qua 8 tòa núi lớn. Chính là Vân Vũ Sơn. Hỏa độ nước biết theo phương đông. Uốn lượn khúc chiết hướng càng sâu nam phương chảy xuôi. Có một đầu nước gọi là Thanh Thủy. Từ tây bắc phương hướng mà đến. Từ Đại Giang mà phát nguyên. Hỏa độ nước từ Thanh Thủy dọc theo người ra ngoài. Cuối cùng sẽ còn trở lại Thanh Thủy bên trong. À mẫu. Thanh Thủy cuối cùng chảy xuôi đến rồi cái gì địa phương đâu. Đồ Sơn A. Thanh Thủy cuối cùng biết chảy xuôi đến ngọn núi này xuống. Bồi dưỡng nơi đó bộ tộc. Tại ngọn núi này phía đông nam. Có một tòa Vân Vũ Sơn. Trên núi có một cái cây gọi là Loan. Cây này sinh trưởng tại màu đỏ nham thạch bên trên. Nó có màu vàng cành cây. Màu đỏ cành. Lá cây màu xanh. Truyền thuyết đã từng kia là một vị thiên đế gieo xuống cây. Nam Sơn có lúa. Kỳ danh gia cốc. Kia là trên đời xinh đẹp nhất hạt thóc, gieo trồng bọn chúng người, gọi là tiêu nghiêu thị. Đây đều là một ít tiểu nhân, lớn bao nhiêu đâu, bọn hắn chỉ có người lớn chừng bàn tay. Chấm ngoặc kép, trên đời tại sao có thể có nhỏ như vậy người a? Cố sự vĩnh viễn là cố sự, nếu có một ngày, ta trưởng thành, ta nhất định phải theo Thanh Thủy đi ngược dòng nước. Ta muốn đi ra vùng núi lớn này, nhìn xem thế giới bên ngoài. Chấm ngoặc kép, hai tử dần dần ngủ say. Nữ nhân cũng yên giấc. Chỉ có một thiếu niên người không có ngủ. Hắn ngồi tại gian nhà cánh cửa chỗ. Nước dưới lầu chính là dốc rách hỏa độ hồ. Thiếu niên gọi là Nhai. Nhai người, thẳng đứng bên cạnh ngọn núi. Mây cao hơn trời, núi dốc tại vách tường. Người ở đây, từ xuất sinh đến chết đi, đều chưa đi ra núi lớn. Thiếu niên không cho rằng đây là tốt sự tình. Không có người đi ra ngoài. Liền không có ai biết bên ngoài cố sự. Hiện tại biết rõ hết thảy. Đều là mấy chục năm trước náo động mang đến. Khi đó, có một cái gọi là tạc sĩ cự nhân. Đi qua nơi này, nhưng không có quá nhiều dừng lại. Nghe các lão nhân nói. Người khổng lồ kia đang trốn tránh một cái khác cường giả. Cái kia đuổi giết hắn người rất mạnh. Rất mạnh. Hắn đã thật lâu không có ăn cái gì, cho nên hắn ăn hết nơi này 2 cái bộ lạc sau đó. Liền lần nữa lại trốn, người khổng lồ kia tự xưng trước đó cũng có được qua rất nhiều thủ hạ. Rất nhiều bộ tộc chỗ dựa hắn, thế nhưng sau này đều không còn. Sau này, không có ai biết, tạc sĩ chỗ tránh né cái kia truy binh, có không có từ nơi này trải qua, có lẽ trong truyền thuyết kia người đến qua. Liền lặng lẽ rời đi. Mảnh này hỏa độ trên nước. Đom đóm bay múa. Tại mảnh này sơn dã bên trong. Sơn dã bên ngoài hết thảy. Đều là cố sự. Quần sơn chư biển. Ngăn cách nhân yên. Đất thục mặc dù không cùng Trung Nguyên thông nhân yên con đường. Nhưng đất thục người lại chưa bao giờ từng đình chỉ qua đi ra đất thục bộ pháp. Thục nữ gia thục. Mới có Tây Lang. Chính là sinh luy tổ. Mà Tây Nam địa khu. huyền xà che chở chư bộ. Mặc dù cũng cơ hồ ngăn cách, thế nhưng ngoại giới rất nhiều tin tức. Trải qua một đoạn thời gian sau đó, dù sao là có thể truyền đạt đến trong tay bọn họ. Thế nhưng lĩnh nam quần sơn trong, những này bị vạn sơn bao khỏa nho nhỏ bộ tộc, bên ngoài đại bộ tộc sẽ không biết nơi này ở người nào. Những cái kia cao ngất núi cao cản trở bộ tộc thăm dò bước chân, cũng tương tự khốn trụ người trong núi. Cố sự vĩnh viễn là cố sự. Bọn hắn đối với ngoại giới tới nói, cũng như một ít không tồn tại người. Bộ tộc bên trong các lão nhân tụ tập lại, vu sư triệu tập bọn hắn, trên mặt có chút ít tình cảnh bi thảm. Mấy năm trước hồng thủy ảnh hưởng đến bọn hắn, hỏa độ trên nước tăng một chút, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là sơn hồng băng phát, có thể dùng vài cái điểm tụ tập bị sông hủy. Hiện tại bộ tộc nhân khẩu giảm xuống rất nhiều. Hỏa độ hồ chung quanh 11 mảnh nho nhỏ cốc dã, chỉ còn lại 7 cái bộ tộc cư trú địa phương. Tại vu sư hiện đang ở mảnh này cốc dã bên trên, có một cây đại thụ, nó gọi là ngọt trồng. Đối với bộ tộc tới nói, đây là có thể cho tín ngưỡng thần thụ. Loại cây này chi can là hỏa hồng, lá cây là màu vàng, đóa hoa nhưng là màu trắng, cuối cùng kết ra đến quả thực là màu đen. Cam thực thụ trưởng thành vượt qua 1000 năm, chính là ngọt tổ. Ngọt tổ có một loại biến chủng, gọi là tổ giá phỉ. Kết chi quả chính là 7 thước chi lê, 3000 năm nở hoa, 9000 năm kết quả. Phàm nhân là không nhìn thấy loại trái này. Nếu quả thật ngẫu nhiên thấy được, như thế ăn hết nó, có thể sống 12000 năm. Đây đều là truyền thuyết. Trên thực tế cam thực thụ kết ra trái cây, giống như là phóng đại quả dâu. Ai cũng chưa thấy qua cái kia ăn rồi có thể sống 12000 năm trái cây. Thương lão vu sư cầm một thanh đốt qua cỏ đầu nát cỏ, đối cái khác thủ lĩnh nói xong một ít trọng yếu hơn sự tình. Tiên tổ báo trước nguy hiểm, sẽ có to lớn nguy hiểm đi tới nơi này. Hỏa độ hà đem khô cạn, chấm ngoặc kép, nát cỏ tác dụng cùng loại với mai rùa, từ khói lửa bên trong đến tiến hành bói toán. Thế nhưng có thủ lĩnh đưa ra chất vấn, ý tứ là, vài thập niên trước, cái kia gọi là tạc sĩ cự nhân đi tới nơi này, cho đại gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng cuối cùng, đại gia vẫn như cũ không hề rời đi. Mấy năm trước hồng thủy sơn hồng, cũng đã chết rất nhiều người. Thế nhưng đại gia vẫn như cũ không hề rời đi. Không phải rời đi không rời đi vấn đề, mà là rời đi về sau, phải hướng chỗ nào di chuyển đâu. Cái này bốn phương tám hướng đều là núi lớn a. Các tộc nhân di chuyển, không còn thung lũng, không còn cây đất, không còn đánh cá và săn bắt đồ ăn. Chẳng lẽ muốn xuất sơn liền chết đi sao? Chúng ta sinh ra ở chỗ này, không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là không ra được, cho nên cuối cùng cũng chết ở chỗ này. Lần này có thể có cái gì không giống chứ? Cái khác lão các thủ lĩnh đều là cho rằng như vậy. Lão vu sư tay đều có chút phát run. Là thi thể tượng, là chưa bao giờ từng gặp đáp án. Thi thể tượng, sơn hải bên trong có thể báo hiệu thi thể tượng, bình thường đều là thần chủ địa vị tồn tại. Thí dụ như thiên thần nguy, sa bỉ thi, hình thiên loại hình cổ lão cự thần. Nên như thế, bọn hắn bản thân thi thể tượng cũng đại biểu một ít ý nghĩa. Thí dụ như hình thiên, liền xưng hình tàn chi thi thể. Hắn đại biểu là một loại báo hiệu, tức ngủ ở thẳng mộng. Chính là trong mộng sẽ làm một ít báo hiệu mộng, mà sau khi tỉnh lại, những này mộng nhất định sẽ phát sinh. Bình thường tới nói, người trước khi chết, biết trong mộng trông thấy nó, thời khắc sinh tử, đều là kinh khủng. Thi thể tượng đến từ tiên tổ. Tiên tổ tại khuyên bảo chúng ta, để cho chúng ta rời đi nơi này. Lần này biến hóa, 10 phần quỷ dị. Hỏa độ hồ đến cùng lại biến thành cái dạng gì? Ai cũng không biết. Vô cùng đơn giản một cái khuyên bảo, nhưng lại làm cho tâm thần người không yên. Vu sư có chút sợ sợ. Thế nhưng lão các thủ lĩnh kiên quyết không di chuyển, rơi vào đường cùng. Ngày thứ hai, tại núi mây sắp xuất hiện, minh quang rơi hồ thời khắc, vu đến nói cho toàn bộ còn sót lại 7 mảnh sơn dã. Nói cho những cái kia bộ tộc dân chúng, tiên tổ phát ra như thế nào khuyên bảo. Khi những cái kia cái bóng rốt cục tiến đến thời điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.